nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 66, pháo đài cổ bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mặt trao mày, nàng không có nhớ lầm. Chính đang chửi mắng thanh âm đi theo vừa rồi truy tiến gian phòng âm thanh nam nhân hoàn toàn liền là cùng một thanh tuyến. Cơ bản có thể phán đoán là cùng một người. Thế nhưng Hứa Mặt nhớ rõ cái kia chết còn lại một nửa thân thể cùng quỷ gầm giường khiến người da đầu tê dại sền sệt nhấm nuốt âm thanh. Nàng hoàn toàn chưa từng hoài nghi cái này người đã chết. Như thế nào hiện tại nghe xong? Đây là còn sống tiết tấu a, nghĩ như vậy. Tiếng chửi rủa nghe tự dưng nhiều hơn mấy phần kinh dị. Hứa Mặt mắt nhìn Lâm Thất. Lâm Thất giống là căn bản không cảm thấy đó là cái vấn đề đồng dạng. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Thất gian phòng bên trong cùng ra khỏi phòng hành động đột biến cùng từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị xong phục kích tư thế. Nàng đại khái đã sớm biết đối phương sẽ xác chết vùng dậy. Phục kích đối tượng liền là hắn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Hứa Mặt trong lòng đối với xác chết vùng dậy kinh dị cùng đối với không biết không an cư không sai bình phục rất nhiều. Hứa Mặt nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại có loại này. Đã Lâm Thất là biết đến, ta đây liền an tâm. Cổ quái ý tưởng, chỉ có thể đưa nó quy tội tay mình nắm Lâm Thất hồn hộp. Cũng không sợ Lâm Thất phản bội nàng, cho nên Lâm Thất biết đến càng nhiều, nàng liền càng an toàn. Rất nhanh, tiếng chửi rủa đầu nguồn tới gần cửa ra vào, cùng hai người càng ngày càng gần. Hứa Mặt nín thở, két, cửa bị đẩy ra nhỏ bé tiếng vang tại quanh người hành lang bên trong truyền ra. Tại không khí an tĩnh bên trong các vị rõ ràng, một chân không có chút nào phòng bị từ trong môn đi ra. Buổi trưa đã đến, Lâm Thất theo bản năng làm cái cũng không có ý nghĩa thực tế hấp khí động tác. Giơ cao trọng kiếm dùng sức vung xuống, chói tai tiếng xé gió hiển lộ ra một kích này nặng nề. Dựa vào, hoàn toàn xử trí không kịp đề phòng, đối mặt vừa mở cửa coi như đầu đánh tới trọng kiếm mũi nhọn. Lương Lương chỉ tới kịp một mặt vặn vẹo dữ tợn phun ra một chữ, liền bị chính diện chém trúng. Nói là chém, lấy trọng kiếm độ dày cùng nặng nề, hoàn toàn có thể dùng nện để hình dung. Nương theo lấy rợn người tiếng xương nứt, Lương Lương lui về bay trở về phòng bên trong. Đây là nhất kích tất sát đi. Lâm Thất theo bản năng buông lỏng hạ, Hứa Mặt lại tại lúc này nhịn xuống bốc lên dạ dày. Cao giọng cảnh báo nói, cẩn thận, hắn khả năng không chết. Lâm Thất run lên, theo bản năng đem kiếm nhau. Sau một khắc, Lương Lương bọc lấy bạch quang từ trong phòng vọt ra, hướng Lâm Thất đánh tới. Lại bị Lâm Thất hoành nhau trước người ngăn trở. Bọc lấy bạch quang Lương Lương cùng trọng kiếm đụng vào nhau. Phát ra chấn minh, Lâm Thất phát giác được xương nhau khớp nối buông lỏng. Không thể không lui lại mấy bước tá lực. Mà Lương Lương va chạm trọng kiếm vai phải bàng xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Thợ săn ma lực lượng. Lâm Thất nhận ra bạch quang. Trong lòng giật mình, tận lực bồi tiếp nghĩ mà sợ. Làm một hắc ám sinh vật. Nếu như bị thiên nhiên khắc chế nhằm vào thợ săn ma lực lượng đánh trúng. Vài phút liền là đạp đất thăng thiên tiết tấu. Làm sao sẽ sớm như vậy? Trong lòng nàng không hiểu. Kịch bản trong tư liệu đúng là đã nói lực lượng có thợ săn ma huyết mạch. Cũng mặc kệ là cái nào kịch bản tuyến, đều không nên sớm như vậy xuất hiện. Lâm Thất nhìn chăm chú trước mắt biểu lộ dữ tợn, trước ngực vết thương máu thịt be bét Lương Lương. Có chút suy đoán, thời khắc sinh tử cùng mãnh liệt cảm xúc luôn luôn dễ dàng nhất phát động thức tỉnh. Lương Lương sớm thức tỉnh thợ săn ma huyết mạch. Chỉ sợ là bởi vì mới vừa rồi bị xử lý một lần về sau tại lời nguyền oán hận cảm xúc hạ đạt thành. Có chút phiền phức, Lâm Thất cố gắng chấn định. Răng hàm mài rát băng vang. Thợ săn ma huyết mạch đối nàng khắc chế quá lớn. Không cẩn thận, khả năng có bị lật bàn nguy hiểm. Nam chủ cái gì liền là khó làm. Vừa có điểm áp bách hắn liền bật hách. Lương Lương biểu lộ hung ác trừng mắt nhìn Hứa Mặt. Đáng chết. Nếu như không phải cái này bích cảnh báo, hắn vốn nên trực tiếp đụng nát cái này bộ xương khô xương đầu. Vỡ nát rơi nàng hồn hỏa, Lương Lương thậm chí có xúc động ý tưởng, đỉnh lấy cái này hành động dị thường bộ xương khô áp lực. Xử lý trước Hứa Mạt lại nói. Trong mắt của hắn sát ý bị Hứa Mạt phát giác. Nàng lập tức kéo căng toàn thân. Chăm chú nhìn Lương Lương. Mặc dù sắp đối mặt có được siêu sức mạnh tự nhiên địch nhân. Hứa Mạt nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì hối hận. Nàng may mắn nàng không có lùi bước. Nhìn chằm chằm đánh lén công kích toàn bộ quá trình. Cho nên nàng nhìn thấy tại Lương Lương bị trọng kiếm chém trúng một nháy mắt. Bị chặt trúng địa phương lóe lên dị dạng bạch quang. Phát hiện hắn đỡ được Lâm Thất công kích cũng cảnh báo. Làm Lâm Thất không có bị hắn đánh trúng. Mắt thấy Lương Lương liền muốn xuất thủ. Hảo ở thời điểm này Lâm Thất phát giác được Lương Lương ý đồ. Ngăn tại Hứa Mạt trước người. Bảo hộ ý vị rất rõ ràng. Lương Lương bất đắc dĩ từ bỏ xử lý trước Hứa Mạt ý tưởng. Hắn hận hận nói. Còn tưởng rằng thật chỉ là người bình thường. Nguyên lai đã học được như thế nào điều khiển khô lâu à. Hứa Mạt khẽ giật mình. Lời này lượng tin tức có chút lớn a. Lương Lương hiển nhiên không có thay Hứa Mạt giải hoặc dự định. Hắn cùng Lâm Thất bắt đầu hiệp hai chiến đấu. Song phương đánh nhau phi thường đặc sắc. Dùng một cái từ đơn giản hình dung. Liền là, thái kê lẫn nhau mổ. Lương Lương vừa thức tỉnh. Trên người bạch quang phi thường ảm đạm. Chỉ có một lớp mỏng manh. Còn không cách nào khống chế phân tán tại toàn thân. Hơn nữa hắn còn chưa quen thuộc loại lực lượng này sử dụng. Chỉ có thể làm bị động bắp. Trái lại Lâm Thất. Bộ xương khô thân thể cầm đem một người cao trọng kiếm. Vung vẩy dáng vẻ ngược lại là rất giống có chuyện như vậy. Thế nhưng Lâm Thất tự mình biết. Nàng biết duy nhất một điểm cùng kiếm thuật dính dáng đồ vật. Liền là hạ cơ tám chém. Thuần túy liền là đem trọng kiếm đương cây gậy dùng. Song phương đều là da giòn. Lương Lương không chịu nổi Lâm Thất trọng kiếm một kích. Lâm Thất cũng chịu không được Lương Lương thợ săn ma lực lượng công kích. Đánh nhau thử nhiều. Xuất kích thiếu. Xem ra chiến cuộc là giằng co. Lâm Thất nắm chặt trọng kiếm. Có chút nhức đầu tự hỏi như thế nào mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Không chờ nàng suy nghĩ ra kết quả. Một tòa đột nhiên đập tới nến thay nàng giải quyết tất cả vấn đề. Răng một tiếng. Nến trùng điệp đập vào vội vàng không kịp chuẩn bị Lương Lương cái ót. Đánh hắn mắt tối sầm lại. Mới ngã xuống đất. Lâm Thất sợ ngây người. Đừng phát ngốc. Nhanh giải quyết hắn. Hứa Mạt cầm nến đứng tại Lương Lương một bên. Thúc giục Lâm Thất. Ngươi. Ta. Ách. Hứa Mạt tung dùng rất thuận tay chân nến. Đối với Lâm Thất nhíu mày. Rất kinh ngạc. Xác thực thật kinh ngạc. Lâm Thất cho là mình bảo hộ chính là cái vô cùng đáng thương tiểu bạch hoa. Không nghĩ tới là đóa bá vương hoa. Hứa Mạt, ta cũng không phải gãy tay gãy chân bình hoa. Đừng coi ta là ăn cơm khô vướng víu a. Lâm Thất không lời nào để nói. Bị thợ săn ma lực lượng chạm thử liền có thể quải điệu yếu gà bộ xương khô. Xác thực không có có thân là nhân loại sẽ không bị thợ săn ma lực lượng nhằm vào Hứa Mạt tới hữu dụng. Tiếp xuống có kế hoạch gì ý tưởng? Phải nhớ phải tính đến ta biết à, Lâm Thất ngượng ngùng. Được rồi, cái này nữ chủ so với nàng tưởng tượng phải có trí tiến thủ nhiều nha. Thích ứng năng lực cũng đặc biệt mạnh. Trước đó nhìn xem nam chủ, một nửa thân thể sẽ còn buồn nôn sắc mặt trắng bệch. Hiện tại đã có thể đứng ở một bên thúc giục Lâm Thất nhanh lên giải quyết hết nam chủ. Hai, nếu không phải nhìn nàng nhéo trắng bệch đốt ngón tay. Lâm Thất đều sẽ coi là Hứa Mạt là trời sinh không máu vô lệ tính cách. Xoát một tiếng, trọng kiếm vung xuống, Lương Lương đầu cùng thân thể tách rời. Là yên tâm nhất kiểu chết, không cần lo lắng ra cái gì trái tim trường hữu một bên. Trời sinh hai trái tim cái gì xác chết vùng dậy yêu thiêu thân. Hứa Mạt sắc mặt nhưng không có biến nhẹ nhõm. Nàng thế nhưng không có quên trước đó Lương Lương liền thừa nửa thân dưới. Còn không phải xác chết vùng dậy sống lại. Theo nam chủ, hai thành hộp, Lâm Thất phát hiện mắt cá chân chính mình chỗ thế mà truyền đến bộ xương khô loại này vong linh sinh vật chỗ không có ngứa ngáy cùng cảm giác đau. Nàng cúi đầu xuống, thấy được chân mình mắt cá chân huyết nhục chi khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. vài phút mọc ra một đoạn bắp chân. Lực lượng cũng thay đổi mạnh. Phá án, nàng mọc ra thân thể cũng là bởi vì nam chủ bất tử điều chi huyết. Nàng gỡ yêu ta ết một lần nam chủ, liền có thể dài một đoạn thân thể ra. Hứa Mạt cũng chú ý tới Lâm Thất mọc ra bắp chân. Đối với loại biến hóa này bắt đầu chết lặng nàng không có chậm bao lâu. Cũng cho ra tương cận kết luận, người này có hay không có thể phục sinh. Người gỡ yêu ta ết hắn có phải hay không liền có thể mọc ra thân thể đến. Nàng hỏi, Lâm Thất gật đầu, đúng vậy a. Trên thân người này có bất tử điều chi huyết, có thể phục sinh 9 lần. Ta như vậy gờ yêu ta ết hắn. Ngươi để ý sao? Nàng lo lắng Hứa Mạt đối với loại này rất có vài phần huyết tinh tà ác cảm cách làm phản cảm. Không nghĩ tới Hứa Mạt mới mở miệng liền là để nàng khiếp sợ lời nói. Vậy chúng ta thủ thi đi. Lâm Thất, tốt, xem ra là nàng xem thường cái này nữ chủ. Ban sơ kịch bản tuyến nam chủ yếu là biết mình bị Hứa Mạt không chút do dự quyết định thủ thi. Sợ là muốn uông một tiếng khóc lên đi. Bất quá có lẽ là trong minh minh thế giới ý thức là tại nhìn không được. Hai người không đợi được Lương Lương lần nữa phục sinh. Nơi xa hành lang bỗng nhiên truyền đến kêu thảm. U Linh, quỷ hồn a, tì theo mà đến. Còn có không ít lộn xộn vội vàng tiếng bước chân. Trốn đi. Hứa Mạt phản ứng đầu tiên liền là lôi kéo Lâm Thất trốn đi. Dù sao nàng là bộ xương khô. Thế nhưng hai người vừa chạy tiến gian phòng. U Linh cùng bị đuổi theo những người kia liền đã chạy tới. Vách tường đối với U Linh tới nói căn bản không tồn tại. Hứa Mạt rất nhanh liền bị xuyên vào giữa phòng U Linh phát hiện. Không thể không đi ra ngoài. Lâm Thất cũng cầm U Linh không có cách. Chỉ có thể đi theo Hứa Mạt cùng nhau trốn. Bị U Linh đuổi theo tầm 10 người vừa thấy được Lâm Thất, lập tức tiếng thét chói tai thay nhau nổi lên. Bất luận nam nữ, Lâm Thất không có quản bọn họ, lôi kéo Hứa Mạt chạy trước tiên. Căn cứ kịch bản tư liệu cùng bộ xương khô nguyên thân nhỏ vụn ký ức, pháo đài cổ có rất nhiều tầng. Mỗi một tầng đều có không giống nhau hắc ám sinh vật bồi hồi. Pháo đài cổ một tầng bồi hồi hắc ám sinh vật chủ yếu là U Linh cùng bộ xương khô. Nàng cầm U Linh không có cách, chỉ có thể mau chóng chạy đến thông hướng tầng 2 cầu thang miệng. Rời đi tầng này, bộ xương khô nguyên thân liền là lâu dài bồi hồi tại một tầng. Tầng 2 cầu thang ở nơi nào nhớ kỹ rất rõ ràng. Lâm Thất mang theo Hứa Mạt, qua mấy cái hành lang chỗ ngoặt, lấy tốc độ nhanh nhất thông qua được hành lang mê cung. Tìm được cầu thang miệng, chính là chỗ này, chúng ta đi lên, phía sau U Linh liền truy không tới. Lâm Thất đối với thở phì phò Hứa Mạt nói, nghe xong câu nói này, cùng đường Mạt lộ chỉ có thể đi theo Lâm Thất cùng Hứa Mạt phía sau chạy tầm 10 người bên trong. Có người lập tức xông về cầu thang miệng, tại chạy trốn quá trình bên trong bọn hắn đã gặp được rất nhiều lần người chung quanh bị U Linh gờ yêu ta ết chết tràng diện. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn hất ra những thứ này U Linh. Chờ một chút, lúc này, bỗng nhiên có người đứng ra ngăn tại cầu thang trước mồm. Các ngươi làm sao biết, cái này thang lầu là thông hướng thượng tầng, mà không phải quái vật trong miệng. Đây là một cái áo thun trang nam nhân trẻ tuổi. Trong tất cả mọi người xem như thể lực tốt nhất, ở những người khác đều thở phì phò thời điểm. Chỉ có hắn chẳng qua là bốc lên một chút đổ mồ hôi. Nam nhân trẻ tuổi một mặt hoài nghi căm thù biểu lộ nhìn chằm chằm Hứa Mạt. Chỉ vào Lâm Thất chất vấn. Cái này bộ xương khô vì sao lại giúp ngươi? Hứa Mạt mặc dù thở hồng hộc, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đâu chuyển nhanh chóng. Nàng lập tức hiểu nam nhân trẻ tuổi lời nói bên trong ý tứ. Ngươi hoài nghi ta là nhân loại phản đồ. Nam nhân trẻ tuổi suy cười một tiếng nói. Chẳng lẽ không phải, chúng ta đều tại bị U Linh truy. Duy chỉ có ngươi có con quái vật này giúp ngươi. Ngoại trừ ngươi là nhân loại phản đồ bên ngoài. Không có mặt khác giải thích đi. Nói xong cũng không cho Hứa Mạt đảm nhiệm gì giải thích cơ hội. Trực tiếp liền nhìn về phía còn lại tầm 10 người. Hắn chỉ vào Hứa Mạt. Ta cho rằng nàng liền là nhân loại phản đồ. Chúng ta cùng nhau gỡ yêu ta ết nàng. Cách chương.